Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, chế tạo. Vèo, vèo. Nhìn ở Russell trên tay biến hóa hình dạng, nghe lời như là đất dẻo cao su như thế phép thuật năng lượng. Trên một bộ sinh không thể luyến hình. Ở không tới mấy phút bên trong, Russell từ sẽ không tới biết, lại tới chơi so với hắn còn thông thạo. Đây là một loại khó mà diễn tả bằng lời đả kích. Hay là, trước ta làm bác sĩ lúc, cái khác bác sĩ chính là như vậy tâm tính. Vào thời khắc này, Strange rốt cục cảm nhận được những người khác cảm thụ. Đùng, một tiếng vang nhỏ, màu vàng phép thuật năng lượng, như là pháo bông, ở Russell trên tay nhanh chóng tiêu tan. Russell vỗ tay một cái, đối với Strange nói, ngươi còn có thể pháp thuật của hắn sao? Pháp thuật của hắn, Strange dại ra liếc nhìn Russell, nói, vẫn để cho Mordo dạy ngươi đi. Hắn cảm giác mình nhúng tay. Muốn giáo Russell phép thuật, là cái phi thường quyết định sai lầm. So với hắn lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ, hắn nhanh quay ngược trở lại phương hướng lần kia còn nghiêm trọng. Nhìn trên dáng dấp, Russell khóe miệng vểnh vểnh. Vừa bắt đầu, hắn còn thật sự cho rằng trên cái tên này là đơn thuần lòng tốt dạy mình. Thế nhưng theo cái tên này bắt đầu đắc sát, Russell rõ ràng đối phương chỉ là muốn hướng mình khoe khoang. Đồng thời thuận tiện khinh bỉ dưới chính mình, tìm xem cảm giác thành công. Đối với đối phương tiểu niệm đầu, Russell cũng không để ý. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là, pháp thuật của chính mình thiên phú đã vậy còn quá, không chịu thua kém. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có cái kia ý nghĩ, lại đọc lên tương ứng thần chú, duy trì đối lập ổn định trạng thái. Hắn là có thể sử dụng ra tương ứng phép thuật. Những người phép thuật năng lượng ở trước mặt hắn vô cùng nghe lời. Một điểm cũng không có người nào khác sử dụng lúc khổ cực dáng dấp. Như vậy, Strange bị đả kích mà Russell nhưng tâm thân thoải mái. Đang lúc này, giáo dục xong phép thuật học đồ Mordo đi tới, nhìn phờ phạc Strange, mở miệng nói, ngươi làm sao? Tinh thần chấn động, Strange mở miệng nói, người này là cái pháp sư đi. So với ta trả lại tìm pháp sư đi. So với ngươi đến tìm. Mordo cười nói, đùa gì thế? Hắn là hôm qua mới đến Kamatai. Dứt lời, nhìn choáng váng trên lắc lắc đầu, Mordo đối với Russell nói, đi thôi, ta trước tiên dạy ngươi phép thuật cơ sở. Russell mỉm cười đáp, được, ta cũng đi. Trên đột nhiên khôi phục tinh thần, đón Mordo ánh mắt nghi hoặc, mở miệng nói, ta muốn để ta cơ sở lại rắn chắc điểm. Ha ha, thật muốn nhìn thấy Mordo một lúc giáo dục này biến thái lúc vẻ mặt. Bất lương cười cợt, Strange vội vàng đuổi theo. Phép thuật học tập, ở Russell thiên phú nghịch thiên dưới, có vẻ so với người thường dễ dàng nhiều hơn nhiều. Cũng so với Russell chính mình tưởng tượng muốn đơn giản nhiều lắm. Vì lẽ đó, tại đây dạng điều kiện tiên quyết, hắn liền có càng nhiều chuyện hơn đi làm những chuyện khác. Ở học được cửa truyền tống phép thuật sau, Russell liền bắt đầu qua lại với Bloom nhà cũ cùng Kamatai bên trong. Hắn có quá nhiều chuyện cần làm. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một ngày, 10 ngày, một tháng, 10 tháng, thời gian hơn một năm bên trong. Ở Russell đối với phép thuật nắm giữ càng thêm thông thạo thời gian. Hắn vẫn tiến hành nghiên cứu, cũng có toàn diện tiến bộ, từng bộ tân Weaver xuất hiện, ý thức rời đi cùng chia lìa, hệ thống vật liệu toàn diện hợp thành. Ngoài ra, Russell còn nghiên cứu triệt để từ Darkhold bên trong được một vài thứ. Tỉ như, có thể giống nhân loại đại não như thế suy nghĩ, có thể copy ký ức, cảm tình chờ các thứ mô phỏng não kỹ thuật, tỉ như làm một đoạn đầy đủ trí năng trình tự sáng tạo xứng đôi thân thể con người. Để cho thực sự trở thành một người kỹ thuật. Tỉ như, căn cứ một người, hoặc là rất nhiều người ký ức, xây dựng một cái có thể so với thế giới hiện thực thế giới ảo kỹ thuật. Tỉ như, tuy rằng Darkhold đối với Russell mê hoặc không ngừng tăng mạnh. Thậm chí cũng làm cho Russell sinh ra một chút hắc ám ý nghĩ. Thế nhưng Russell vẫn là đem thứ mà chính mình cần từ Dark Hole nơi đó được. Mà khi chiếm được vật mình muốn sau, hắn liền đem Dark Hole giao cho Ada, để Ada phóng tới một cái ngoại trừ Ada cũng không ai biết địa phương. Hắn nhất định phải đứt đoạn mất mình và Dark Hole trong lúc đó quan hệ, bởi vì những Dark Hole đó mà sinh ra mặt trái ý nghĩ, như là hình thành một cái ngoan cố hạt giống loại ở Russell trong đầu. Lại tiếp xúc Dark Hole, hắn sợ viên mầm mống này sẽ xảy ra cọng tóc nha, trưởng thành đại thụ che trời, đạt đến chính mình cũng khống chế không được trình độ. Cái cảm giác này rất xấu. Cũng may hắn nắm giữ khí cùng với phép thuật, có thể giúp hắn một chút biến mất những thứ đồ này. Tuy rằng thời gian có chút lâu, thế nhưng có biện pháp giải quyết, vậy thì không là vấn đề. Mà ngay ở Russell căn cứ chính mình nắm giữ đồ vật, ở Bloom lão đang tiến hành chính mình anh hùng kế hoạch lúc, Kamatai nhưng phát sinh tình huống mới. London Thánh Điện bị phá hủy, đồng thời bảo vệ Thánh Điện Pháp Sư bị giết chết. Phá hủy Thánh Điện người là Kamatai, kẻ phản bội Caecilius cùng với tín đồ của hắn. Thế nhưng Kamatai tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là bắt đầu. London, New York, Hồng Kông, ba tòa ma pháp Thánh Điện bảo vệ trái đất, chống đối dị thế giới tham lam dò xét. Chỉ cần ba tòa Thánh Điện ở, những người dị thế giới tay chân liền thân không tới trái đất đến. Nếu như Caecilius muốn để cái kia hắc ám thế giới sức mạnh giáng lâm lời nói, nhất định phải trước tiên phá hủy ba tòa Thánh Điện. Hiện tại, chỉ phá hủy một tòa mà thôi. Có điều, London Thánh Điện bị phá hủy sự tình, đang ở Bloom nhà cũ Russell cũng không biết. Bởi vì, hắn bây giờ đang bề bộn, làm to não, ạch, mô phỏng não, hô. Theo sau đó một cái màu vàng sợi tơ phác họa hoàn thành. Russell bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Do vô số màu vàng sợi tơ hình thành đại não bị hắn nâng ở trên tay. Cái này mô phỏng não cùng trước có chút không giống. Bởi vì đây là Russell dùng phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sau chế tác được đời thứ hai. Mô phỏng não, cho dù là Russell cũng không nghĩ tới. Đang dùng phép thuật phụ trợ chế tác lúc, có thể so với Dark Hole bên trong phương pháp càng cấp tốc, càng thuận tiện, đại đại gia tăng rồi hiệu suất của hắn. Đây là một cái trống không đại não, bên trong không hề có thứ gì, hiện tại chỉ có thể coi là một cái đồ vật. Cần Russell tiến một bước thao tác, mới có thể sống lại đây. Đi tới một cái vòng tròn hình trụ máy móc bên, bàn tay nhẹ nhàng ném đi, nổi Russell trên lòng bàn tay đại não. Nhẹ nhàng lọt vào máy móc bên trong. Nhất thời, như là có một đôi tay vô hình nhẹ nhàng kéo cái kia màu vàng đại não giống như tung bay ở máy móc bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái kim loại vòng tròn theo hình trụ máy móc dưới đáy chậm rãi hướng lên trên di động lên. Mà theo kim loại vòng tròn di động, một đôi ngón chân, một đôi chân, từ không đến có chậm rãi xuất hiện. Ngay lập tức là mắt cá chân, chân nhỏ, bắp đùi, cuối cùng là một bộ đem mô phỏng não bao tại thân thể bên trong thân thể. Một bộ cùng người giống như đúc chân chính thân thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.